Thái Cổ Chí Tôn 343 chương 3426 ta là cho các ngươi tìm nghĩa địa Lôi Tiêu đại ca. Thực lực của hắn rất mạnh. Các ngươi cẩn thận. Nhìn thấy Lôi Á bị mưu sát, Tiêu Thanh Khê gương mặt xinh đẹp tái đi, nhắc nhở lần nữa lấy Lôi Tiêu. Giờ khắc này, nàng cảm giác được rõ ràng. Lôi Tiêu nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, hiện ra một chút bất mãn cùng tức giận. Tựa hồ đang trách cứ nàng, không còn sớm một điểm nói cho đại gia, Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng bực nào. Hừ, Lôi Tiêu mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng lúc này tình huống này, hắn cũng không có sảnh ở trách Tiêu Thanh Khê. Chợt, hắn liền mang theo tộc nhân tiếp tục đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Có ý tứ nhìn thấy Lôi Tiêu bên này có người bị giết. Phương Dịch lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nói, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Thế mà giết Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người. Hữu chiêu chọc một cách địch nhân cường đại. Cái này, cho dù là không Huyền Thiên Thánh tộc, chỉ sợ cũng không có cách nào bảo vệ hắn. Phương Dịch tự nói một câu, hắn cũng không có nhàn rỗi, lại đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Chợt, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc cùng Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người, chính là cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt hai phe nhân mã truy kích, Mạc Thanh Vân không chút nào hoảng, thành thạo điêu luyện cùng bọn hắn xoáy. Cùng hai phe nhân mã xoáy một lát, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, nói: hai phe này nhân mã liên hợp, người thực sự nhiều lắm, nghĩ xuống tay với bọn họ độ khó rất lớn. Xem ra còn được đem bọn hắn mang lên bộ lạc Sơn Phong, mượn nhờ thủy tổ chiến linh lực lượng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh lói lên, cười nói: các ngươi nếu là có lá gan, vậy hãy theo ta tới. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong, dưới thân thể của hắn tựu độn xa, hướng Không Huyên Âm hai nữ chạy ra bộ lạc Sơn Phong tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sinh ra một cỗ không hiểu. Tiểu tử kia muốn làm cái gì, chẳng lẽ hướng chạy trốn tới bộ lạc trên ngọn núi tránh né cũng không còn như ngốc như vậy à? Hắn chạy trốn tới bộ lạc trên ngọn núi, không phải thành cá trong chậu quản hắn có cái gì ý đồ? Trước đuổi theo lại nói. Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người giao lưu vài câu, liền trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Gặp Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người đuổi theo, Phương Dịch những mày, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó cử động. Chợt, Phương Dịch tựu dừng bước, nói: chúng ta trước không nên đi lên. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử kia chạy trốn tới bộ lạc trên ngọn núi, có thể là muốn tỉnh lại thủy tổ chiến linh. Nghe được Phương Dịch lời như thế, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Chợt, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc một đám người tựu không nhanh không chậm hướng bộ lạc Sơn Phong tiến đến. Đợi bọn hắn đi vào chân núi, Phương Dịch tựu dừng bước, nói: chúng ta không muốn đi lên, chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ liền tốt. Nghe được Phương Dịch bước chân, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người chính là tại chân núi ngồi xếp bằng. Giờ khắc này trên đỉnh núi, Mạc Thanh Vân đi vào đỉnh núi, hắn tựu dừng bước, ánh mắt nhìn về phía đuổi theo người. Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người vậy mà không có đuổi theo. Thấy chỉ có Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người đuổi theo, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thầm nghĩ: Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc nhân ra băng, ngược lại là đủ âm hiểm, lại để Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người xung phong. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người lúc, Lôi Tiêu đen chìm lấy khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không phải là sông. Bất quá, ngươi lựa chọn ở chỗ này nhận lấy cái chết, cũng là một cách không tệ địa phương. Nghe Lôi Tiêu lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: ta lại tới đây, cũng không phải tìm cho mình nghĩa địa, mà là cho các ngươi tìm nghĩa địa. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người không còn tiếp tục đuổi đi lên sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Tiêu đám người biểu lộ sững sờ. mới phát hiện Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người không đến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc cả đám biểu lộ đều trở nên căng thẳng. Tình huống này thật sự là quá dị dị. Hừ, thấy mình chủ nhân sinh ra kiêng kỵ, Lôi Tiêu Tửu hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, bớt ở chỗ này trang thần bán dược. Hôm nay mặc kệ ngươi đùa nghịch trò gian gì, ngươi đều phải hẳn phải chết không nghi ngờ." Lôi Tiêu lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nhìn thấy Lôi Tiêu hướng mình đuổi theo, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói: "Còn sống không tốt sao, vì sao nhất định phải mang theo tộc nhân muốn chết?" Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn lói lên, hướng phía giữa không trung bay đi lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người đều lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ nghĩ tỉnh lại thủy tổ chiến linh. Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Lọt vào chúng ta truy sát còn chưa đủ, còn muốn bị thủy tổ chiến linh truy sát. Hắn có thể nghĩ đến chờ hắn chết về sau, để thủy tổ chiến linh đối phó chúng ta. Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người trò chuyện với nhau. Tại Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người trò chuyện lúc, Tiêu Thanh Khê nhìn xem giữa không trung Mạc Thanh Vân, lông mày thật chặt nhăn lại, thầm nghĩ: dùng Mạc Thanh Vân tính cách, không có khả năng khoanh tay chịu chết. Hắn làm như vậy đến cùng muốn làm gì? Giống tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, thủy tổ chiến linh bị tỉnh lại. Chợt, một cỗ khí thế kinh khủng tựu từ giữa không trung truyền đến. Thần đế hậu kỳ, có ý tứ, cảm ứng được thủy tổ chiến linh khí tức. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng hí ngược cười lạnh. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo huyết sắc quang môn. Huyết quang chi tai môn, đem huyết quang chi tai môn ngưng hiển. Mạc Thanh Vân liền đem nó đánh phía Lôi Tiêu. Xếp đến Lôi Tiêu một trở tay không kịp. Lọt vào huyết quang chi tai môn công kích, Lôi Tiêu biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc cùng không hiểu nhìn về phía Tiêu Thanh Khê, nói: "Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tử không là Không Huyền Thiên Thánh tộc người sao? Hắn vì sao lại Thiên Thánh môn tộc thần thông? Còn có, hắn vừa rồi thi triển thần thông, đến cùng là cái gì Thiên Thánh môn tộc?" Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại Lôi Tiêu trong lòng ấm tượng trở nên càng thêm thần bí. Giống không đợi Lôi Tiêu kịp phản ứng, chỉ thấy thủy tổ chiến linh thẳng hướng hắn trực tiếp đem Mạc Thanh Vân coi thường. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Tiêu biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy thủy tổ chiến linh đột kích, Lôi Tiêu dọa đến mí mắt trực nhảy, dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Bằng hắn sức lực của một người, muốn chống lại thần đế hậu kỳ thủy tổ chiến linh vẫn là vô cùng khó khăn. Càng mấu chốt, hắn cùng thủy tổ chiến linh chém giết, ai đi đối phó Mạc Thanh Vân? Tại Lôi Tiêu trong lòng nghĩ như vậy lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, nói: "Để thủy tổ chiến linh cùng ngươi luyện một chút, ta đi tìm ngươi các tộc nhân chơi một chút." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu vung lên thánh chiến thần binh trường thương, thẳng hướng Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc cách khác tộc nhân. Nhìn thấy dạng này một màn, Lôi Tiêu ra mặt co lại, bất an trong lòng mạnh hơn. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, phía sau Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người vì sao không có truy kích đi lên. Thái Cổ Chí Tôn 343 chương 3427, ta cũng không muốn tính như vậy, các ngươi mau bỏ đi. Cùng Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc tụ hợp, Lôi Tiêu phát hiện không thích hợp, hắn tựu đối các tộc nhân hô to để bọn hắn từ nơi này rút đi. Nghe được Lôi Tiêu, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người cũng không có nửa điểm do dự, nhao nhao hướng dưới ngọn núi thối lui. Bọn hắn minh bạch Lôi Tiêu ý tứ, bọn hắn cùng Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc tụ hợp, liền có thể kết hợp hai tộc lực lượng đối phó Mạc Thanh Vân. Nghĩ rút lui, các ngươi rút lui sao? Biết được Lôi Tiêu ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thế công trở nên càng hung hiểm hơn.

Nhưng đối mặt Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người vây công, cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Mạc công tử, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục cùng các ngươi đối nghịch. Nhìn xem từng bước ép sát Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người, Tiêu Thanh Khê trong mắt chất đầy tuyệt vọng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với nàng cầu khẩn lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Đón lấy, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc cả đám tự đối Tiêu Thanh Khê triển khai vây công. Phanh phanh phanh, gần như trong nháy mắt, Tiêu Thanh Khê tự bản thân bị trọng thương, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Thấy mình lâm vào mức độ này, Tiêu Thanh Khê mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, giận dữ hét: "Mạc Thanh Vân, ngươi chết không yên lành!" Không đợi Tiêu Thanh Khê lời nói xong, hắn tựu bị Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người đánh bay, mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng bỏ mình. Nàng chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nàng sẽ chết tại Lôi Phạt Thiên Thánh môn trong tay. Gặp tộc nhân đem Tiêu Thanh Khê đánh chết, Lôi Tiêu Tửu mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân nói: "Mạc công tử, yêu cầu của ngươi chúng ta cũng làm, có thể nói cho ta như thế nào mới có thể thêm vào chúng ta đi? Các ngươi làm không tệ, ta coi như hài lòng." Nghe được Lôi Tiêu ra hỏi, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Các ngươi người đông thế mạnh, thực lực cường đại, để cho ta trực tiếp thả các ngươi, đây là không thể nào. Như vậy đi, các ngươi các vị thần đế cảnh người, đều để ta gieo xuống dấu ấm nguyên thần, ta tựu thêm vào các ngươi không chết." Mạc Thanh Vân yêu cầu lối ra, Lôi Tiêu đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Mạc công tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là đem chúng ta biết được Mạc Thanh Vân yêu cầu." Lôi Tiêu sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Chỉ là không chờ hắn lại nói xong, hắn chỉ thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía hắn một vị tộc nhân đánh tới, nói: "Đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận, vậy coi như ta chưa hề nói. Dù sao đem các ngươi toàn bộ giết, ta còn có thể bớt việc một chút. Còn có, các ngươi cho ta làm rõ ràng, không phải ta cầu các ngươi, mà là các ngươi đang cầu xin ta." Bành Mạc Thanh Vân trong tay Thánh Chiến Thần Thương bãi xuống, liền đem mấy người đánh bay ra ngoài, để hắn trọng thương đã mất đi chiến lực. Nhìn thấy dạng này một màn, Lôi Tiêu thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến nhóm người mình tình cảnh. Đồng thời hắn cũng minh bạch trước mắt Mạc Thanh Vân là một vị ngoan nhân, không phải bọn hắn có thể đe dọa. "Mạc Mạc công tử, thủ hạ lưu tình, chúng ta sai." Minh bạch tình cảnh của mình, Lôi Tiêu trong lòng ngạo khí giờ khắc này triệt để tiêu tán. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, vậy cũng là cẩu thí, có thể còn sống mới là mấu chốt. Nghe được Lôi Tiêu lời như thế, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, nói: "Đem nguyên thần buông ra, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấm." Nhìn xem Mạc Thanh Vân dứt khoát mệnh lệnh, Lôi Tiêu bọn người gượng cười, đều là thành thành thật thật làm theo. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực sự quá cường thế, căn bản không cho bọn hắn chỗ thương lượng. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn có kẻ mặc cả, Mạc Thanh Vân khẳng định hội sẽ xuất thủ lần nữa. Liên tiếp mấy lần có kẻ mặc cả, nếu là thật sự đối Mạc Thanh Vân chọc tới, không còn cho cơ hội liền phiền toái. Không bao lâu, Lôi Tiêu đám người nguyên thần bên trong đều bị Mạc Thanh Vân gieo linh hồn lạc ấm, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. "Mạc công tử, chúng ta đã theo lời ngươi nói làm, có thể thả chúng ta rời đi đi." Bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn lạc ấm, Lôi Tiêu một mặt cung kính biểu lộ, đứng tại Mạc Thanh Vân trước người hỏi đến. Nghe được Lôi Tiêu ra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Còn không được, các ngươi còn được lại làm một chuyện, ta mới có thể để các ngươi đi. Còn cần chúng ta làm cái gì, còn xin Mạc công tử chỉ rõ." Lôi Tiêu một mặt cung kính, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Lôi Tiêu ra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, mà là nhìn về phía giữa không trung thủy tổ chiến linh, nói: "Trước giải quyết nó, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía giữa không trung bay đi lên. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân đi vào giữa không trung. Hắn liền là lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay ngưng ghét ra một đạo quang môn. Cái này đạo quang môn oanh ra ngoài, liền dẫn vào thủy tổ chiến linh trong vòng, phong ấm thủy tổ chiến linh thực lực. Ngắn ngủi trong chốc lát, thủy tổ chiến linh tu vi tự tiếp theo đế hậu kỳ rơi xuống đến thần đế trung kỳ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Tiêu bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái sinh lòng nghĩ mà sợ. Đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn giao thủ thời điểm căn bản không hề sử dụng toàn lực. Toàn lực xuất thủ phong ấm thủy tổ chiến linh tu vi. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng. Lập tức đối thủy tổ chiến linh công kích. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người nhao nhao lên tiếng. Cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ oanh kích thủy tổ chiến linh. Tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, thủy tổ chiến linh cũng không lâu lắm tự bị oanh sát. Nhìn thấy thủy tổ chiến linh bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết, Lôi Tiêu bọn người tâm tình một trận phức tạp. Không biết nên nói cái gì cho phải. Để bọn hắn nhức đầu thủy tổ chiến linh lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh chết. Kể từ đó, có thể thấy được bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực chênh lệch lớn đến trình độ gì. Giờ khắc này, Lôi Tiêu không khỏi nghĩ đến. Cho dù không có thủy tổ chiến linh, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Hắn nghĩ tới Mạc Thanh Vân, phong ảnh thiên thánh môn tộc một đám người chỉ sợ là thật tại bị hắn truy sát. Phía dưới còn có một đám người chờ lấy, chúng ta đi qua đi. Giải quyết Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, nhấc chân đi xuống chân núi. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Lôi Tiêu bọn người đắng chát cười một tiếng, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Bọn hắn biết rõ, phong ảnh Thiên Thánh môn tộc những tên kia chỉ sợ là phải xui xẻo. Thái Cổ Chí Tôn 343 chương 3429 ngươi cũng sẽ có hôm nay. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đầu dưới, mọi người rất mau tới đến dưới núi. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Lôi Tiêu bọn người xuống tới, Phương Dịch bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, từng cách dâng lên một cỗ nghi hoặc. Kỳ quái, tiểu tử kia làm sao cùng Lôi Tiêu bọn người cùng một chỗ? Chẳng lẽ bị Lôi Tiêu bọn người bắt được? Nhìn xem không quá giống a. Nếu là hắn bị bắt, hắn làm sao thái độ phách lối như vậy? Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc những người này sẽ không phải bị hắn chế phục a? Nếu là dạng này, bọn hắn xuống tới chẳng phải là muốn tìm chúng ta báo thù không tốt? Chạy mau phong ảnh Thiên Thánh môn tộc người trò chuyện vài câu, bọn hắn tự lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhao nhao quay người chuẩn bị đào mệnh. Nhìn xem phong ảnh Thiên Thánh môn tộc biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, cười nhạt nói: bọn gia hỏa này quả nhiên vô cùng cẩn thận, thấy không ổn quay đầu liền chạy, khó trách mới vừa rồi không có lên đỉnh núi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Tiêu đám người sắc mặt đều trở nên khó coi mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, phong ảnh Thiên Thánh môn tộc gia hỏa rõ ràng là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Căn cứ thiệt thòi không thể một người ăn đạo lý, Lôi Tiêu trong lòng chỉ muốn hố phong ảnh Thiên Thánh môn tộc gia hỏa một lần. Các vị, các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đáng sợ như thế sao? Nhìn xem muốn chạy trốn Phương Dịch bọn người, Lôi Tiêu cởi mở cười một tiếng, đối bọn hắn hỏi ngược một câu. Nghe được Lôi Tiêu lời nói, Phương Dịch đám người biểu lộ một trận, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Thanh Vân, nói: Lôi Tiêu, tiểu tử này là tình huống như thế nào? Các ngươi không có bị hắn thu phục, chúng ta bị hắn thuyết phục? Phương Dịch tra hỏi, để Lôi Tiêu biểu lộ một trận, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắn không thể không thừa nhận, Phương Dịch đám người thật là tinh mắt, cái này đều có thể nhìn ra được. Bất quá, coi như bị nhìn đi ra, Lôi Tiêu há lại sẽ thừa nhận. Cười lớn một tiếng nói: Phương huynh, ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta sẽ bị hắn thu phục? Hắn có bản lãnh này sao? Lôi Tiêu nói chuyện quá trình bên trong, hắn còn đối tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đại gia đem Mạc Thanh Vân áp. đã muốn diễn kịch, vậy sẽ phải diễn giống như một chút. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu bị hai người chế trụ, tư thái lập tức chật vật. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phương Dịch đám người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Nhìn thấy Phương Dịch đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhích miệng, nói: một đám bọn chuột nhắt, nếu không phải lần này gặp được Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc, các ngươi đều chính là súng của ta, thương của ta dưới vong hồn. Giận dữ mắng mỏ Phương Dịch bọn người một câu, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Lôi Tiêu bọn người, không cam lòng nói: hừ, lần này nếu không phải xảy ra biến cố, tỉnh lại thủy tổ chiến linh không có công kích các ngươi, một mực đối ta sẽ tự bỏ ra tay. Bằng các ngươi là đối thủ của ta được làm vua thua làm giặc. Nói những này không có ý nghĩa. Đối với Mạc Thanh Vân quát lớn, Lôi Tiêu lạnh lùng đáp lại một câu. Nghe Mạc Thanh Vân hai người đối thoại, Phương Dịch bọn người lo âu trong lòng triệt để buông ra. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân thật bị chế phục, vừa rồi phô trương thanh thế thôi. Tê dại, vừa rồi dọa ta một hồi, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Tiểu tử này bản sự khác không có, cố làm ra vẻ ngược lại là có mấy phần bộ dáng. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng sẽ lật thuyền trong mương. Trước ngươi không phải rất đắc ý sao tiểu tử? Ngươi cũng có lại có hôm nay. Ngươi lại tiếp tục phách lối nhìn xem. Biết được Mạc Thanh Vân bị bắt dưới, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Mạc Thanh Vân đã là dính trên bảng thịt cá. Nhìn xem bị bắt dưới Mạc Thanh Vân, Phương Dịch mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía Lôi Tiêu nhìn sang, nói: Lôi huynh, các ngươi đem tiểu tử này bắt giữ, chuẩn bị xử trí như thế nào hắn giờ phút này? Tại Phương Dịch chờ đợi Lôi Tiêu trả lời chắc chắn lúc, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc cả đám bỗng nhiên đối Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người đồng thủ. Phanh phanh phanh, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trong nháy mắt bị trọng thương mấy người, đã mất đi tái chiến năng lực. Nhìn thấy biến cố như vậy, Phương Dịch đám người trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Cái này biến cố đối bọn hắn tới nói thật sự là quá đột nhiên. Các ngươi vậy mà thần phục hắn. Giờ khắc này coi như Phương Dịch bọn người có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản suy đoán của bọn hắn không có sai, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người thật bị Mạc Thanh Vân thu phục. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Phương Dịch, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, nói: các ngươi vẫn không tính là ngốc, đáng tiếc biết đến quá muộn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Phương Dịch giết tới. Tại Mạc Thanh Vân đồng thủ thời điểm, hắn cũng đối Lôi Tiêu nháy mắt, ra hiệu bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ. Hèn hạ nhìn xem Mạc Thanh Vân đánh tới, Phương Dịch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận cùng không cam lòng. Giống như bọn hắn vừa rồi không lưu lại, trực tiếp xoay người rời đi, đem sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Hèn hạ ta so sánh được các ngươi sao? Nghe Phương Dịch, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, nói: các ngươi không từ thủ đoạn liền có thể, ta hơi dùng điểm đầu óc lại không được. Phản bác Phương Dịch một câu, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, toàn lực ra tay với hắn. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, một cái tiểu xảo quang môn ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Phong ấm chi môn lưu quang lói lên, liền đánh vào Phương Dịch thể nội. Đối với hắn huyết mạch, thần lực, pháp tắc tế tuyến phong ấm, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Phương Dịch phát ra khí tức đã đến thần đế sơ kỳ tình trạng. Ta của ta tu vi cảm thấy mình tu vi trượt xuống. Phương Dịch trong mắt chất đầy kinh hãi, sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Lúc đầu hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, tựu có một chút lực bất tòng tâm. Nếu là tu vi lại rơi xuống, hắn có thể sẽ bị Mạc Thanh Vân mưu sát. Phương Dịch nghĩ tới chỗ này, hắn tựu sinh ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ, không còn dám lưu lại xuống tới. Giờ phút này, tại Phương Dịch cảm thấy tuyệt vọng lúc, một đám người đi tới kề bên này. Trùng hợp chính là đám người này đúng là Mạc Thanh Vân quen thuộc. Không nhiễm,

Phúc phúc huyết ấm lọt vào thánh chiến thần thương một kích, lập tức bị tựu oanh bảo, hóa thành từng cái giọt máu. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, những này giọt máu nhưng lại hóa thành từng cái huyết ấm. Mặc dù những này huyết ấm nhỏ đi, nhưng nó số lượng lại trở nên nhiều hơn. Để Mạc Thanh Vân cảm giác khó có thể ngăn cản. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tại xử trí không kịp đề phòng dưới, liền bị mấy cái huyết ấm đánh vào thể nội. Phúc lọt vào mấy cái huyết ấm nhập thể, Mạc Thanh Vân sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Nhiễm Tửu lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, tiểu tử, bản tỏa huyết ma xuyên tim ấm, há lại nhẹ nhõm đánh tan. Ngươi thủy tổ chiến thiên thần chủ phục sinh, hắn có lẽ còn có thể đem bài trừ, nhưng ngươi còn kém nhiều lắm. Nghe người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh có chút khiếp sợ lời của hắn. Nghe người này lời nói, hắn tựa hồ nhận biết thánh chiến đại lục thủy tổ, một cách gọi chiến thiên thần chủ cường giả. Thần chủ cảnh cường giả Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Đối loại này tồn tại cường giả, sinh ra một cỗ mãnh liệt hướng tới cùng tò mò. Trước đó tiếp xúc cổ thần thời điểm, hắn liền nghe đến thần chủ tin tức. Nghĩ không ra thi thần huyết ma kiếm bên trong chạy ra ra hỏa, vậy mà nhận biết thần chủ cảnh cường giả. Hừ, ta cho dù là thổ thương, muốn đối phó ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đè xuống trong lòng hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn lại lần nữa triển khai công kích. Lần này Mạc Thanh Vân xuất thủ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo cương mãnh, giết đến Không Nhiễm không ngừng lui ra phía sau. Phúc phúc xùy đón lấy, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, Không Nhiễm lồng ngực bị đánh xuyên. Thấy mình thân thể bị đánh xuyên, Không Nhiễm tựu gầm thét một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi thật to gan, dám phá hủy bản tỏa nhục thân. Bản tỏa muốn không để yên cho ngươi. Ngươi bên trong bản tỏa huyết ma xuyên tim ấm, ngươi trốn không thoát bản tỏa bàn tay, chờ đợi bản tỏa trả thù đi. Đạo thanh âm này rơi xuống, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một giọt máu đen theo Không Nhiễm thể nổi bay ra ngoài. Theo cách nào tích máu đen bay đi, Không Nhiễm thân thể tự cực tốc héo rút, khí tức cực tốc suy yếu. Theo bộ dáng của hắn đến xem, của hắn huyết mạch lực lượng cùng mệnh nguyên toàn bộ đều để cách nào tích máu đen thôn phệ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, lạnh lùng nhìn xem Không Nhiễm. Nói, Không Nhiễm, ngươi một mực ỷ lại thi thần huyết ma kiếm, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, khó được lại đi để ý tới Không Nhiễm. Theo Không Nhiễm biểu hiện đến xem, sinh mệnh khí tức của hắn khô kiệt, mệnh nguyên gần như tiêu hao sạch sẽ. Liền xem như thần tôn cường giả đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cứu sống hắn. Đối với dạng này Không Nhiễm, Mạc Thanh Vân khinh thường đi giết hắn, dù sao hắn cũng không sống nổi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quay người rời đi, liền đối tự mình ra tay đều không muốn. Không Nhiễm tức đến xanh mét cả mặt mày. Nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không muốn đi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ở chỗ này, ngươi động thủ a. Nghe Không Nhiễm lời nói, Mạc Thanh Vân bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi đã không có tư cách để cho ta xuất thủ, vẫn là an tâm tự sinh tự diệt đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, vứt xuống nổi điên Không Nhiễm. Không Nhiễm nổi điên một lát, khí tức của hắn tựu đoạn giác, mang theo một cỗ không cam lòng thê thảm rời đi. Đối tại trên không nhuộm bỏ mình, Mạc Thanh Vân không có chút nào đồng tình, đây đều là hắn tự tìm. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Hắn đã đến Tiết Vân bọn người trước người. Nói, các ngươi cùng nhau đi tới, có thấy hay không Tử Yếm cùng Linh Lung hoặc là đạt được hai người bọn họ tin tức? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tiết Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Nghĩ một lát mới nói, ta trước đó từng muốn cùng Tiêu Thanh Khê đi tìm không Tử Yếm phiền phức. Nửa đường dò xét một chút hành tung của các nàng, bọn hắn tựa hồ tiến về Kình Thiên Bộ Lạc, cũng chính là Thánh Chiến Đại Lục Ngũ Đại Bộ Lạc một trong. Nghe Tiết Vân lời như thế, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tự lộ ra lạnh lùng biểu lộ, nhìn xem trước người Tiết Vân, nói: có hay không tiến về Kình Thiên Bộ lạc địa đồ? Nếu là có, lập tức cho ta một phần tiến về nơi đó địa đồ. Không có. Tiết Vân lắc đầu. Đạt được dạng này đáp án, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hướng Tiết Vân chộp tới, nói: nếu nói như vậy, vậy sẽ phải hạnh khẩu ngươi thoáng cái, dẫn đường cho ta tiến về Kình Thiên Bộ lạc. Ta nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp siết chặt, sinh ra một cỗ mãnh liệt không muốn. Nàng còn có mục đích của mình, nếu là đi theo Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ ảnh hưởng hành động của nàng. Nhìn thấy Tiết Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát: nhìn như vậy đến, như lời ngươi nói Kình Thiên Bộ lạc, tựa hồ là ngươi hư cấu tạo ra. Đã các ngươi không có công dụng, lưu lại cũng không có cái gì dùng, ta còn là đưa các ngươi bồi không nhiễm đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự tế ra thánh chiến thần thương, một bộ chịu động thủ tư thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tiết Vân lập tức luống cuống, vội nói: dừng tay, ta dẫn ngươi đi vẫn không được. Tiết Vân nhìn ra được, Mạc Thanh Vân không phải là đang nói lời nói dối, hắn là thật hội sẽ giết nàng. Tính ngươi thức thời. Nhìn thấy Tiết Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói: không muốn lãng phí thời gian, lập tức dẫn đường cho ta đi. Tốt. Nghe Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tiết Vân một mặt không tình nguyện ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Thấy thế, Mạc Thanh Vân tự không suy nghĩ nhiều, đi theo Tiết Vân tiến về Kình Thiên Bộ lạc. Tại Mạc Thanh Vân đi đường bên trong, hắn đem Không Lạc Nhi chúng nữ gọi ra, ra bản thân bên người. Thanh Vân, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người, ngươi cũng đã giải quyết. Không Huyên xuất hiện, nàng tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Làm nàng nhìn thấy Tiết Vân, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức khó coi, cả giận nói: nàng tại sao lại ở chỗ này? Ta cùng Huyên Âm sở dĩ thụ thương, chủ yếu tự do nàng ban tặng. Không Huyên dứt lời dưới, nàng liền muốn đối Tiết Vân động thủ, muốn đem nàng cho giết chết ở đây. Nhìn thấy Không Huyên cử động, Tiết Vân thần sắc run lên, lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cũng không thể để nàng tổn thương ta. Bằng không mà nói, ta một khi bị giết, tự không ai dẫn ngươi đi Kình Thiên Bộ lạc. Nghe Tiết Vân lời như thế, Không Lạc Nhi ánh mắt lộ ra kinh hãi, nói: ngươi đi Kình Thiên Bộ lạc làm cái gì? Nghe hắn nói, Tử Yếm cùng Linh Lung tựa hồ đi nơi nào, ta chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Đối tại trên không có máu mặt cha hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tỉ húy, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, nói: ngươi chẳng lẽ biết rõ Kình Thiên Bộ lạc, hoặc là biết rõ làm sao vượt qua? Nghe được Mạc Thanh Vân, Không Lạc Nhi lắc đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ có cái gì suy nghĩ. Thái Cổ Chí Tôn 343 chương 3433 không sợ ta thay đổi chủ ý sao? Thế nào, Kình Thiên Bộ lạc có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy Không Lạc Nhi biểu hiện, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kinh ngạc, hiếu kỳ đối nàng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Lạc Nhi nhẹ gật đầu, nói: cái này Kình Thiên Bộ lạc rất không tầm thường. Trước kia từng tiến vào thánh chiến đại lục tộc nhân, sau khi trở về vẫn luôn hồi sẽ giảng thuật tình huống của nó. Gặp Không Lạc Nhi nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm tò mò. Tại Mạc Thanh Vân hiếu kỳ ánh mắt dưới, Không Lạc Nhi lời nói không ngừng, tiếp tục nói: một chút hồi tộc tộc nhân nói, Kình Thiên Bộ lạc bên trong có thánh chiến đại lục cường giả di lưu, vẫn là thực lực cực kỳ cường đại loại kia. Có cường giả di lưu. Nghe Không Lạc Nhi lời như thế, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc. Không đợi hòa hoãn kinh ngạc, Không Lạc Nhi lại nói tiếp thuật: đều không chỉ có như thế, rất nhiều tiến vào Kình Thiên Bộ lạc người, ý thức tựa hồ cũng bị khống chế. Ta cảm thấy Tử Yếm cùng Linh Lung hẳn là sẽ không đi qua, để cho mình lâm vào một cái hiểm cảnh bên trong. Nghe xong Không Lạc Nhi lời như thế,

Mạc Thanh Vân cho hai người thánh diệu chi quang. Hắn liền không lại nhiều lời. Tiếp tục nuôi nấng thánh chiến chi linh. Uẩn dưỡng chiến ý. 20 ngày đi qua rất nhanh. Tại Tiết Vân dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái cử đại bộ lạc, thấy Mạc Thanh Vân một trận kinh hãi. Cái này bộ lạc Sơn Phong thật sự là quá lớn. Mà lấy Mạc Thanh Vân nhãn lực, một chút nhìn sang thế mà không nhìn thấy Sơn Phong đỉnh. Không hổ là thánh chiến đại lục ngũ đại bộ lạc một trong. Nhìn trước mắt kình thiên bộ lạc, Mạc Thanh Vân không nhìn được thở dài, đối với nó có một chút hiểu rõ. Tại Mạc Thanh Vân dò xét kình thiên bộ lạc lúc, Tiết Vân mặt lộ vẻ ánh mắt kính sợ. Nói, Mạc Thanh Vân, ta đã mang các ngươi tới chỗ này. Ngươi có phải hay không có thể để cho ta đi nghe xong Tiết Vân lời như thế? Không Huyên gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nói, không được, không thể thả nàng rời đi. Hắn đem ta cùng Huyên Âm làm hại thảm như vậy. Há có thể đơn giản thêm vào nàng. Gặp Không Huyên nói như vậy, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp căng thẳng, biểu hiện ra một bức bối rối hình dạng. Giống như Mạc Thanh Vân mấy người muốn đối phó nàng, nàng thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Không Huyên, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, vậy liền đưa nàng rời đi thánh chiến đại lục đi. Ngươi gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tiết Vân sắc mặt biến đổi, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhìn thấy Tiết Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Nói, làm sao ngươi còn muốn vĩnh viễn lưu tại cách này? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Vân tức giận đến liền đến xanh xám. Nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ngươi cho ta nhục nhã, ngày khác ta nhất định muốn đòi lại. Ngươi can đảm tử không nhỏ. Ngươi nói như vậy với ta, không sợ ta thay đổi chủ ý sao? Nhìn trước mắt Tiết Vân, Mạc Thanh Vân nhắm lại, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, Tiết Vân trên thân tựu xuất hiện một cỗ to lớn lực đẩy. Đón lấy, Tiết Vân sau lưng tựu xuất hiện một đạo vết nứt không gian, đưa nàng hấp xả đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 343 chương 3434 vượt dị Kình Thiên Bộ Lạc, chúng ta lên đi dò xét một chút phía trước Kình Thiên Bộ Lạc. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, bước nhanh hướng về trên núi đi đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân vừa tới đến chân núi, hắn tựu rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại quét về phía hắn. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không khỏi nhìn về phía Không Lạc Nhi. Không Lạc Nhi nói quả nhiên không giả, tại cái này Kình Thiên Bộ Lạc bên trong quả nhiên có cường giả di lưu. Cho dù không phải cường giả di lưu, cũng có cường giả lưu lại ý niệm. Biết rõ Kình Thiên Bộ Lạc tình huống, Mạc Thanh Vân nhìn một chút tam nữ, nói, Kình Thiên Bộ Lạc bên trong rất nguy hiểm, các ngươi không cần theo ta cùng một chỗ mạo hiểm, một mình ta đi vào là được rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi, biểu hiện ra một bộ vẻ không ra. Nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta là loại kia nhát gan người sợ chết sao? Vẫn là nói ngươi sợ chúng ta cản trở kia đi thôi? Gặp Không Lạc Nhi nói như vậy, Mạc Thanh Vân không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng trên ngọn núi đi đến. Theo hướng trên ngọn núi tiến lên, Mạc Thanh Vân liền thấy một số người tại Sơn Phong bên trong bốn tìm kiếm. Phát giác được Mạc Thanh Vân bọn người đi lên, những người kia đều lộ ra cảnh giác biểu lộ, trong mắt hiện ra địch ý. Lúc này, Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp run rẩy, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem một cái nam tử. Kinh ngạc nói, chống không giấu vết tộc huynh, hắn vậy mà tới đây, hắn vậy mà không có chết. Thật là vô tích đế tử. Theo Không Lạc Nhi ánh mắt, Không Huyên cũng nhận ra đối phương. Biểu lộ hơi có vẻ kích động nói, ở chỗ này gặp được uổng phí vô tích đế tử, thật là quá tốt rồi. Chúng ta đi qua cùng hắn chào hỏi đi. Có hắn cho chúng ta làm chỉ dẫn, tiếp xuống chúng ta làm việc, nhất định sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Không Huyên dứt lời dưới, nàng định muốn đi hướng trống không dấu vết. Bất quá lại bị Không Huyên Âm ngăn cản. Nói, uổng phí vô tích đế tử tiến vào thánh chiến đại lục. Đã là 9 vạn năm trước sự tình. Mà lại, một mực nghe đồn có người đi vào kình thiên bộ lạc tựu không cách nào ra ngoài. Uổng phí vô tích đế tử lưu tại nơi này, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được Phong Huyên âm lời như thế, Không Lạc Nhi điểm một cái, nói, hoàn toàn chính xác có một ít không thích hợp. Vừa rồi ta cùng hắn ánh mắt đối mặt, hắn tựa hồ cũng không nhận ra ta. Như thế xem ra, hắn bị lưu tại nơi này chỉ sợ đã bị người điều khiển hoặc là đã mất đi ký ức. Nghe xong Không Lạc Nhi lời như thế, Mạc Thanh Vân đám người biểu hiện đều là trở nên nặng nề. Kể từ đó, cái này kình thiên bộ lạc, vậy liền thật khắp nơi lộ ra rượu dị. Cái này bộ lạc lãnh địa bên trong không ít người, giống như đều cùng chống không dấu vết đồng dạng, chứng minh nơi này thật rất nguy hiểm. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, đối Không Lạc Nhi chúng nữ bàn giao một câu. Nói, đã các ngươi nhận biết chống không dấu vết, chúng ta trước hết đi theo hắn, nhìn xem có cái gì không tầm thường chỗ. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, chúng nữ đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều đối Không Vô Tích rất quen thuộc, như vậy đi theo chống không dấu vết sau lưng, cũng liền cùng có thể phát hiện không hợp lý. Chợt, Mạc Thanh Vân bốn người tựu đi theo chống không dấu vết sau lưng, chậm rãi hướng phía đỉnh núi mang đi đến. Theo Mạc Thanh Vân bọn người tiến về đỉnh núi đỉnh, bọn hắn phát hiện nhân số chỗ này tựu trở nên cũng tới càng nhiều. Mà lại, một số người tu vi cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Chuẩn thần tôn nửa bước thần tôn cảm ứng được những người này tu vi. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, nơi này còn có thần tôn cấp bậc cường giả. Nếu là như vậy, nơi này tựu vô cùng nguy hiểm. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền càng thêm lo lắng, càng thêm lo lắng Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung tình cảnh. Lúc này, chống không dấu vết bước chân cản lại, theo mấy tên hộ vệ đồng dạng người trong tay nhận lấy một cái kỳ quái thạch đầu. Chợt, hắn tựu tiếp tục tiến về đỉnh núi mang, tiến vào một cái truyền tống trận biến mất. Nhìn thấy có thể như vậy tình huống, Mạc Thanh Vân mấy người lông mày càng gia tăng hơn nhíu, càng thêm cảm giác nơi này rất rườm rà. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bốn người bước nhanh hơn, tiếp tục hướng phía trên ngọn núi đi về phía trước. Các ngươi bốn cái dừng lại giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân bốn người chuẩn bị tiến lên lúc, mấy tên hộ vệ ngăn cản bọn hắn đường đi. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân dừng bước, hướng phía người này nhìn sang. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng, một người trong đó tựu âm thanh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi mới tới đúng. Mạc Thanh Vân gật đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, người này tựu lộ ra ánh mắt tò mò, đem Mạc Thanh Vân bốn người dò xét một phen, nói, niệm mấy cách là mới tới, ta tựu truy cứu các ngươi lén xông vào đắc tội. Các ngươi muốn đi lên cũng được, đi trước dưới núi thân phận đường, nhận lấy một khối vào núi ấm bài, lại nghĩ biện pháp đem ấm bài tăng lên tới cửu vân tình trạng, lại tới nơi này tìm chúng ta. Người này lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân bốn người, xoay người đi kiểm tra những người khác thân phận bài. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ, hướng phía ba người nhìn sang, nói, đã đại gia tiến về đỉnh núi, cần thân phận bài, Tử Yếm cùng Linh Lung hẳn là không cách nào đi lên, chúng ta đi tới mặt tìm đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói như vậy lúc, Không Lạc Nhi chừng lớn lấy không có, đưa tay chỉ hướng đỉnh núi vị trí, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi mau nhìn, Tử Yếm cùng Linh Lung ở phía trên. Nghe được Không Tử Yếm, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức đưa tay nhìn về phía đỉnh núi. Tử Yếm, Linh Lung, Mạc Thanh Vân thấy được hai nữ tại đỉnh núi, hắn lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cũng muốn hướng đỉnh núi phóng đi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, trấn thủ thông đạo mấy tên hộ vệ lập tức lộ ra âm lãnh biểu lộ, nói, tiểu tử,